Chương 324, Ma Ngang Thái Tử thủ đoạn. Ma Ngang Thái Tử QNZ đang nhìn Tôn Đại Thánh, Tôn này đại nhân vật, nàng cũng là biết đến, trước kia Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung, nàng còn ở bên ngoài lịch luyện, mà lại trẻ người non non dạ, a có được chứng kiến uy phong của nàng. Hôm nay gặp nhau, không nghĩ là cái gầy yếu nữ tử, nhưng là Ma Ngang Thái Tử cũng là nhân vật anh hùng, gặp phụ thân như vậy tôn sùng cẩn thận, tự nhiên minh bạch, nhân vật bậc này cực kỳ không tầm thường. Ma Ngang Thái Tử đứng dậy bái tạ nói, đại thánh qua khen rồi, vãn bối không thắng sợ hãi. Chỉ nguyện đi theo lớn thánh thân về sau, đem Ngao Khiết bắt lại, đến lúc đó liền do đại thánh xử trí. Tôn Ngộ Không nghe đến lời này, trong lòng vui sướng, nhìn xem Ma Ngang Thái Tử gọi là một cái hài lòng. Hảo hảo lão Long Vương, ta QNZ không ngừng lại, cái này mang theo nhà ngươi Thái Tử về Hắc Thủy Hà. Tôn Ngộ Không cất tâm tư, liền cáo tử rời đi. Tây Hải Long Vương tự nhiên để Long Nữ thuyết phục, để đại thánh dừng lại một hồi. Ngộ Không cũng không tốt vội vàng như vậy rời khỏi, nghĩ đến con lư ai cho cờ dù sao sẽ không bị ăn hết, cùng lắm thì để hắn phiền muộn sẽ, liền uống vài chén trà. Nước trà uống một nửa, Ngộ Không tò mò hỏi, lão Long Vương, ngươi vừa rồi nói với ta, muội muội của ngươi sinh chi nở cái con cái, vì sao mấy cái kia Long Nhi đều là thành dụng cụ hạng người, vì sao lão út như vậy gan lớn làm cản, lại dám bắt sư phụ của ta. Tây Hải Long Vương Ngao Thuận cười khổ nói, đại thánh a, đều nói long sinh chi nở loại đều không cùng. Có loại này bại hoại nghiệt xúc, cũng trách không được người bên ngoài. Ngộ Không đứng lên nói, bản thánh thế nhưng là nể mặt lão Long Vương, nói chuyện làm việc, thế nhưng là đưa ngươi mặt mũi đều chiếu ứng lên. Ngao Thuận liên tục gật đầu nói ra, tiểu Long tự nhiên hiểu được, nhà ta thái tử chắc chắn toàn lực đi theo đại thánh, đem cái kia nghiệt xúc bắt. Tôn Ngộ Không uống trà, cuối cùng nhớ đường tam tạng, nhân tiện nói, thật không thể chậm trễ nữa, Ma Ngang Thái Tử, cái này theo bản thánh đi thôi. Tây Hải Long Vương khổ lưu không được, cuối cùng đành phải thả Tôn Ngộ Không rời đi. Mắt thấy Tôn Ngộ Không mang theo nhà mình Thái Tử ra Thủy Tinh Cung, sắc mặt của hắn dần dần trịnh trọng lên. Trăm năm không thấy, nguyên bản chỉ biết lấy lực thắng người Tôn Ngộ Không, lại có như thế mưu trí. Tôn Ngộ Không à, ta coi là thật coi thường ngươi có thể làm cho ngươi biến hóa đến tận đây. Sợ là sư phụ ngươi Đường Tam Tạng cũng là nhân trung chi kiệt. Tây Hải Long Vương đứng chắp tay, nguyên bản đối với Tôn Ngộ Không còn có mấy phần khinh thị, cảm thấy là cái mãng phu thôi, lần này nói chuyện với nhau, có một loại kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn cảm giác, ta phải tìm hiểu tin. Tức, để Ma Ngang kết xuống phần này thiện duyên, có lẽ là một chuyện tốt. Tôn Ngộ Không cùng Ma Ngang Thái Tử ra Tây Hải, riêng phần mi nhờ khống chế đám mây hướng phía Hắc Thủy Hà mà đi. Tôn Ngộ Không quay đầu hướng Ma Ngang Thái Tử nói, tốt Thái Tử, thật không nghĩ tới ngươi phụ vương có như vậy khí phách, dự định để cho ngươi cái này khuê nữ kế thừa vương vị. Ma Ngang Thái Tử cười nói, ta mấy cái đệ đệ cũng không bằng ta, phụ vương nói người có ta y là vua không quan tâm nam nữ có khác. Tôn Ngộ Không càng là cảm khái, hơi có chút kinh ngạc, nửa ngày mới nói ra, phụ vương của ngươi thật rất có quyết đoán cùng thấy xa, ngươi ngàn vạn không thể để hắn thất vọng. Ma Ngang Thái Tử đương nhiên biết, dùng kiên định ngữ khí nói ra, định sẽ không để cho phụ vương thất vọng, hiện tại phụ vương thân thể khỏe mạnh, ta chỉ muốn siêng năng tu luyện. Tôn Ngộ Không rất tán thành, đối với Ma Ngang Thái Tử càng phát hài lòng. Chỉ chốc lát, hai người đến Hắc Thủy bên bờ, Ngao Ngọc gặp Ma Ngang Thái Tử, Ma Ngang Thái Tử chỉ nhìn một chút, cũng không có nhiều lời, Ngao Ngọc nhìn thấy Ma Ngang Thái Tử trong lòng hơi kinh, cũng không dám tiến lên, thật sự là cái này Thái Tử tỷ tỷ cho nàng uy áp quá mạnh, hoặc là nói, tại Ma Ngang Thái Tử trước mặt, Ngao Ngọc thật chính là cái tiểu nữ hoa hoa. Chiếu cô tốt chính mình đi theo Thánh Tăng đằng sau, chắc chắn có đại thành tiểu Ma Ngang Thái Tử đưa lưng về phía nàng, truyền âm nói ra. Ngao Ngọc nước mắt chuyển động, lúng túng dưới, muốn mở miệng hô tỉ tỉ, thế nhưng là nửa ngày không có mở miệng. Nàng hiện tại hay là mang tội chi thân, chính là bởi vì bất hiếu gây nên, tỉ tỉ tự nhiên không tốt biểu hiện quá mức thân cận. Tôn Ngộ Không mặc dù phát giác khác thường, QNZ không nhiều để ý, mà là đối với Ma Ngang Thái Tử nói ra, tốt Thái Tử, Hắc Thủy Hà phía dưới liền dựa vào người. Ma Ngang Thái Tử vừa xài bước ra, dẫm ở trên mặt nước, cao giọng nói ra, đại thánh nương nương xin yên tâm, tiểu Long Tử hiện tại liền xuống đi lấy nàng, đến lúc đó cầm nàng, sẽ đem nàng mang đến gặp đại thánh, đến lúc đó trừng trị tội danh, mới dám mang về trong nước, gặp nhà ta phụ vương. Tôn Ngộ Không gật đầu. Ma ngang thái tử để đi theo nàng lính tôm tướng của nhóm tại nước bên bờ chờ đợi, nàng một người liền đi trong nước. Tôn Ngộ không nhìn thấy Ngao Ngọc, Sa Nhã Phi còn có cái kia lão hủ Hà Thần, liền đem tình huống nói hết mọi chuyện, trêu đến chư vị cao hứng không thôi. Ma ngang thái tử không hổ là trong nước vương giả, cùng gà mờ Ngộ không còn là không giống nhau, trong nước mới là ma ngang thái tử sân nhà, nàng vào trong nước, rất nhanh liền đã đến Hắc Thủy Hà Thủy Thần trong phủ đệ, lại không nhìn thấy Ngao Khiết, lập tức tìm kiếm khắp nơi. Nàng đi một trận, trong lúc mơ hồ cảm giác có người nhòm ngó trong bóng tối, quay đầu nhìn lại, nhưng không thấy bóng người, trong lòng có chút hồ nghi, cái kia Ngao Khiết tính tình có phần liệt, sẽ không giống như vậy tránh lui. Đi tới, đã thấy phía trước một chỗ hang động, nơi đó có pháp lực bốc lên, nàng thần mục đảo qua, nhìn không thấu trong đó chẳng cảnh, thoáng dò xét, gặp trong huyệt động có ánh sáng sáng chớp động, không do dự nữa, cất bước mà vào. Vương giả chi tư chính là bất phàm, quản hắn phía trước như thế nào, một mực đi cũng được. Nàng đi vài bước, chỉ thấy phía trước một cái thân ảnh nhỏ nhỏ, bị bên trong ánh sáng làm nổi bật đung đung đưa đưa. Làm sao ma ngang thái tử dừng bước, chỉ thấy một cái cự đại đầu heo hiện hiện, nhất là xâm nhiên răng nanh, tại quang mang lấp lóe bên trong, càng phát dữ tợn mà đáng sợ ma ngang thái tử sửng sốt, thật không có bị dọa nói. Dưới nước tại sao có thể có đầu heo hay là yêu quái gì hay sao trong nội tâm nàng nghĩ đến, lại hướng phía trước đi vài bước, lại nghe cái kia đầu heo giòn tan nói, không được qua đây lại tới, ngươi liền muốn xui xẻo. Ma ngang thái tử hừ một tiếng, giơ tay lên nói, ngươi là nơi nào tới yêu quái có biết ta là ai không, ta quản ngươi là cái nào, hiện tại con đường này không thông, cũng đừng có đi qua. Đầu heo tiếp tục trong vắt nói, quả quyết mà không có chỗ thương lượng. Nguyên lai là Ngao Khiết cho săn không đúng, hẳn là đi heo cũng không đúng. Nói thực ra, ngươi đến cùng là cái gì tình quái trở nên chúng ta thủy tộc nhưng không có cá heo cái này tộc loại ma ngang thái tử chứng trạc đàng hoàng lúc nói lời này, hết lần này tới lần khác để cho người ta muốn cất tiếng cười to.